Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 871 phản sát. Chương 871 phản sát. Thạch Lạc đã là nửa hôn mê trạng thái, nhưng lúc này cũng nhận ra kia thân khôi giáp, thể xác và tinh thần đều gặp đến đả kích. Thạch Hội, kia chính là hắn chi kỷ a, vì thế, hắn càng hôn mê, cũng cảm giác được lạnh hơn. Triệu Hàm Chương đem ánh mắt từ Thạch Lạc trên người thu hồi, xác định, trước mắt thanh niên cũng không phải Thạch Quân bất luận kẻ nào, mà chính là một cái lưu dân. Bất quá, Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua lục tục súng lại đây người, ở trong lòng yên lặng nói, là một cái rất có thế lực lưu dân, nàng cũng không dám xem thường bất luận cái gì một cái lưu dân. Ở thời đại này, lưu dân ra anh hào, ra kiêu hùng là phi thường bình thường sự, nàng mặt sau bị nâng Thạch Lạc chính là nhất điển hình. Một cái, hắn là nô lệ, cũng làm quá lưu dân, Trần Ngọ là lưu dân soái, thậm chí Tổ Địch cũng coi như lưu dân soái, bởi vì đều là trực tiếp tụ tập lưu dân lực lượng tạo thành đội ngũ, nếu này đó lưu dân là ở trên đường tụ tập lên, kia không đáng sợ hãi, xuất hiện một cái càng cường người liền có thể thay thế. Sợ là sợ, những người này đều là hương thân, kia thanh niên địa vị liền không như vậy dễ dàng bị thay thế được. Triệu Hàm Chương nắm chặt trong tay đao, nhất thời có chút đắn đo không được hắn thuộc về nào một loại tình huống. Chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, nhiều tìm hiểu một ít, vừa nghe Triệu Hàm Chương đem hắn nhận sai vì Thạch Quân. Thanh niên không những không tức giận, ngược lại tự hào lên, nâng cằm nói, không tồi, ta chính là Thạch tướng quân dưới trướng Ngô tướng quân. Thạch Lạc thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, hắn không có như vậy xuẩn tướng quân, lúc này cùng Triệu Hàm Chương vô nghĩa cái gì, trực tiếp thượng A, không, không đúng, hắn hiện tại là Triệu Hàm Chương này một bát, nàng không thể chết được, nàng nếu là đã chết, hắn cũng sống không được. Thanh niên rốt cuộc tìm về tự tin, hung thần ác sát tiến lên một bước, dùng đao chỉ vào Triệu Hàm Chương nói, đem khôi giáp cởi. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, tiến lên một bước, bị Triệu Hàm Chương duỗi tay ngăn lại, trên mặt nàng có chút sợ hãi cúi đầu, không có do dự, trực tiếp xé xuống khoác cánh tay, nhìn như thực lưu loát, nhưng động tác lại rất chậm, một bên xé, một bên hỏi thanh niên, tướng quân lợi hại. Những người này đều là ngài binh mã sao? Thanh niên cười lạnh nói, không tồi, ta chừng 3000 binh mã tại đây, các ngươi hai người đắc tội ta, còn tưởng toàn thân mà lui. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua hắn phía sau những người đó, phát ra cái thứ nhất nghi vấn, 3000, nhưng nhìn chỉ có khoảng 300 người a. Thanh niên mặt tối sầm, lớn tiếng nói, ngươi hoài nghi ta? Nhị ca, đem chúng ta người đều kêu lên tới. Không không không, Triệu Hàm Chương vội vàng ngăn cản nói. Ta tin tưởng, chỉ là tiểu nhân không có kiến thức, không lựa lời mạo phạm tướng quân. Nàng nói, ngài muốn giáp y, ta đây liền thoát cho ngài. Triệu Hàm Chương đem giáp y đều cởi ra giao đi ra ngoài, Thi Hoành Đồ cùng hai cái tiểu binh đều có chút tức giận, căm tức nhìn thanh niên bị như vậy nhìn thật cao hứng. Đặc biệt là nhìn đến Phó Đình Hàm sắc mặt khó coi lúc sau, hắn càng là cười ha ha lên, sau đó chỉ vào Triệu Hàm Chương nói, còn có đao, lấy lại đây. Triệu Hàm Chương kính cẩn nghe theo giao ra đao. Thanh niên khiến cho hắn đường đệ đi lên tiếp đao, tính thượng tiếp khoác cánh tay, eo rốt cùng ngực giáp người. Tổng cộng 4 cái, tất cả đều là thanh niên huynh đệ. Triệu Hàm Chương ánh mắt từ bọn họ trên mặt đảo qua, tâm tình thực trầm trọng, nàng ghét nhất gặp gỡ loại này gia tộc thức thế lực, khó xúi dục, cũng khó thay thế. Đao bị tiếp nhận, Thanh niên ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nắm ở bên nhau trên tay. Càng thêm hưng phấn, đầy cõi lòng ác ý nhìn Triệu Hàm Chương nói. Trên người của ngươi xiêm y ta cũng muốn. Cởi, Phó Đình Hàm rốt cuộc nhịn không được. Đem Triệu Hàm Chương kéo đến chính mình phía sau. Ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Ngươi muốn làm nhục chúng ta? Nhục ngươi làm sao vậy? Thanh niên hung hăng mà chiều hắn phỉ nhổ nói. Không có chứng nam nhân. Chỉ biết tránh ở nữ nhân phía sau. Nuông chiều từ bé. Loại này trường hợp lần đầu tiên thấy đi. Thanh niên cười lạnh nói. Các ngươi không động thủ. Ta không ngại thế các ngươi động thủ. Hắn vung tay lên. Liền có mười mấy người không có hảo ý tới gần. Thi Hoành Đồ vừa thấy. Rốt cuộc không rảnh lo Thạch Lạc. Đem hắn hướng trên mặt đất một ném. Lập tức chiều Triệu Hàm Chương dựa sát. Vu Phương cùng tiểu binh lập tức đuổi kịp. Cùng Phó Đình Hàm Phó An cùng nhau đem Triệu Hàm Chương vây quanh ở trung gian. Bị vứt trên mặt đất. Thạch Lạc. Cùng với nâng Thạch Lạc hai cái đùi chính là Thạch Gia Binh. Cách Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Chương nôn nóng ánh mắt cùng cách đó không xa ngồi ở đống lửa biên một cái lão nhân đối. Thượng, cái kia lão nhân nhìn tóc mai xương bạch, nhìn cùng ngũ thúc tổ không sai biệt lắm. Ánh mắt cơ trí, đang có chút đau kịch liệt nhìn bên này, Triệu Hàm Chương ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Phát hiện đi theo thanh niên cùng nhau đứng lên người chung cũng đem kia lão nhân vây quanh ở chung. Gian, thậm chí có chút người chạm vị còn muốn tới gần lão nhân, có hai trung niên nam tử cùng lão nhân. Ngồi ở cùng nhau, đem đầu phiết đến một bên, chỉ là thường thường hướng bên này xem một cái, Triệu Hàm Chương ánh mắt một chút liền bình tĩnh. Nàng yên lặng nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Sau đó đem Phó Đình Hàm sau này một túm, nàng nghiêng người chui ra tới, hai người vị trí một chút liền thay đổi, Phó Đình Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà lão nhân lại kinh ngạc nhìn nàng, thanh niên ánh mắt đảo qua bọn họ trận thế. Đang có tốt hơn cười, những người này là các ngươi hộ vệ. Tàn tàn, thương thương, liền như vậy vài người liền có gan phản kháng ta. Ha ha ha ha. Thanh niên chỉ vào đã bị phóng ngã trên mặt đất Thạch Lạc. Cùng kia hai cái chính lặng lẽ sau này dịch binh lính hỏi. Muốn hay không đem bọn họ ba cái cũng coi như thượng. Kia hai cái Thạch Gia Binh lập tức xua tay. Kêu lên, chúng ta không phải cùng nhau. Dứt lời xoay người liền chạy. Thanh niên cũng không ngăn cản bọn họ. Làm cho bọn họ chạy. Sau đó cười như không cười nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương không nhiều lắm cảm giác. Liền không biết Thạch Lạc nghĩ như thế nào. Thạch Lạc suy yếu dùng tay che lại bụng. Sờ đến một tay dính ướt. Trong lòng một chút gợn sóng cũng không có. Triệu Hàm Chương hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phó Đình Hàm. Sau đó tiến lên. Thực khiêm cung cúi đầu nói. Tướng quân hiểu lầm. Nhà ta phu quân cũng không có cái kia ý tứ. Bất quá là nhất thời không phản ứng lại đây, thanh niên hơi kinh ngạc. Ở nàng cùng Phó Đình Hàm chi gian qua lại nhìn một chút sau nói. Các ngươi là phu thê à, vậy càng tốt chơi, hắn cười ha ha lên, đem đao chát trên mặt đất, chống thân thể nhạc nói. Không bằng như vậy, làm phu quân của ngươi cùng nhau đem xiêm y giải như thế nào? Bốn phía người vừa nghe. Lập tức ồn ào lên, múa may trên tay đao kiếm gậy gỗ cùng cái cuốc lưỡi hái cười to nói. Dài, dài, dài, Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút tiến lên hai bước, cúi đầu nói, còn thỉnh tướng quân thứ tội, thanh niên trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Trầm khuôn mặt hỏi, như thế nào, ngươi không muốn, vẫn là, phu quân của ngươi không muốn, dứt lời. Ánh mắt như đao nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm từ vừa rồi bắt đầu liền rất an tĩnh. Bị thanh niên dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm cũng mặt vô biểu tình. Chỉ là lạnh lùng mà nhìn chăm chú hắn. Thanh niên bị chọc giận. Da mặt đều đỏ. Người chung quanh nhìn thanh niên phản ứng. lập tức đi theo tới gần mấy người. Triệu Hàm Chương vội vàng lại tiến lên hai bước, nhanh chóng cân nhắc một chút hai bên khoảng cách sau lại dịch một bước. Sau đó ở thanh niên nhìn qua khi bùm một chút quỳ gối trên mặt đất thì hoành đồ đám người một chút, trợn tròn đôi mắt, đừng nói bọn họ, chính là nằm trên mặt đất giả chết Thạch Lạc đều trợn tròn đôi mắt. Một chút tinh thần, chỉ có Phó Đình Hàm mặt vô biểu tình nhìn, Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, vội vàng nói, tướng quân, nhà ta phu quân là người đọc sách luôn có chút tật xấu, ta xem tướng quân là cái rộng lượng người, còn thỉnh tướng quân tha ta phu quân một mạng. Nàng còn đi phía trước đầu gối được rồi một bước, chính quỳ gối đao trước, tướng quân thiên đình no đủ, vừa thấy chính là rất có tiền đồ người, ta phu quân nguyện ý nguyện trung thành với ngài, hắn biết chữ, số học cũng cực lợi hại, ngài đã là đi theo Thạch tướng quân đánh thiên hạ, kia hẳn là biết, này tướng quân trong phủ trừ bỏ tướng quân, nhất không thể thiếu chính là văn sĩ. Thanh niên trong lòng vừa động, như suy tư gì lên, liền như vậy nhoáng lên thần công phu, quỳ Triệu Hàm Chương ở cẳng chân thượng sờ đến chính mình đoản đao. Nàng tạch một chút đứng lên, trong tay đoản đao vừa chuyển, sửa nắm vì chảo, phụt một chút liền từ dưới chui vào thanh niên trong cổ. Huyết một chút biểu ở nàng khác nửa bên mặt thượng, Triệu Hàm Chương cười tiếp được một câu. Bởi vì văn sĩ nhưng giết người với vô hình, thanh niên đôi mắt một chút chừng lớn. Đỡ đao tay muốn rút ra đao tới phản kích, lại không rút ra, hắn liền buông ra đao, một tay đi che cổ, một tay bắt lấy Triệu Hàm Chương vai phải, muốn đem người đẩy ra, Triệu Hàm Chương làm lơ vai phải mang đến đau đớn. Mặt vô biểu tình đem đoản đao một hoành, đem hắn cổ ngăn cách. Nhìn hắn chết không nhắm mắt ngã xuống, đứng ở thanh niên phía sau người đều bị này đột nhiên một kích cấp dọa ngốc. Máu tươi biểu ra tới mới phản ứng lại đây, thanh niên đại ca bi thống hô to một tiếng, lão tam, Phó Đình Hàm ở Triệu Hàm Chương chát ra một đao khi liền xông ra ngoài. La lên một tiếng, đoạt đao, năm người trước xông lên trước từ bọn họ trên tay cướp đi binh khí. Lúc này mới bắt đầu giết địch, Triệu Hàm Chương so với bọn hắn càng mau. Bọn họ mới bắt được binh khí, nàng đã đem đoản đao đổi đến tay trái, tay phải rút khởi thanh niên chát trên mặt đất đao liền chiều cái kia hô to thanh niên chém. Tới, luận đối chiến kinh nghiệm, những người này làm sao so được với thân kinh bách chiến Triệu Hàm Chương. Thanh niên đại ca hoảng sợ cách chắn. Bị Triệu Hàm Chương một đao chém vào cánh tay thượng, trong tay vũ khí rơi xuống đất, sau đó bị một đao xuyên tim. Phó Đình Hàm cùng Thi Hoành Đồ mấy người cũng ra tay giết hai người. Bốn phía quần chúng tình cảm kích động, vây đi lên người càng ngày càng nhiều, Triệu Hàm Chương trong lòng sớm đã liệt dễ giết người danh. Sách, Phó Đình Hàm cùng nàng tâm linh tương thông. Sáu người ba năm đao liền đem vừa rồi tiến lên tiếp khôi giáp cùng đao người đều giết. Còn có vẫn luôn đứng ở thanh niên phía sau hai người trẻ tuổi, giết chết bọn họ. Ở càng ngày càng nhiều người xông lên trước, Triệu Hàm Chương xoay người, một đao chặt bỏ thanh niên đầu, sau đó giơ lên cao đầu của hắn nói, ai dám tiến lên, Triệu Hàm Chương cùng cái huyết người dường như đứng ở trung gian. Trên mặt đều là huyết, trong tay còn giơ một phen lấy máu đao, vừa thấy liền hung thần ác sát, mọi người nhất thời bị chấn trụ, tạm thời dừng bước, Triệu Hàm Chương liền xách theo đầu đi hướng đống lửa, chúng thanh niên vừa thấy. Lập tức tới gần, hùng hổ nhìn chằm chằm nàng xem, khiếp sợ lão nhân rốt cuộc hoàn hồn. Vội vàng đỡ nhi tử tay nâng thân. Đồng tử hơi co lại nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương xách theo đầu người mỉm cười tiến lên, đem đầu đưa cho hắn nói, lão nhân gia, này đầu ta cho ngài đưa tới, vốn dĩ chỉ nghĩ viết đến nàng quỳ xuống nơi đó. Nghĩ nghĩ vẫn là đi xuống lại tiếp 1000 tự, cho nên không có thể đuổi ở không điểm trước đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.